Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đùa bỡn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tấm ảnh và video mà thôi. Trên net mỗi ngày không biết toát ra nhiều ít bất nhã video và tấm ảnh, như đều giống như ngươi như nhau tìm chết. Phỏng đoán Đông Hải cũng biết bị lấp đầy. Đảo Hồng Kông tấm ảnh cửa, Hollywood tấm ảnh cửa, những thứ này nhân vật chính cũng đều sống rất xuất sắc. Không có một cái tìm chết. Lâm Kiệt không đau không nhột khuyên liền đôi câu. Thật ra thì Lăng Mộng Kiều nói ra nguyên nhân sau đó. Lâm Kiệt liền phát hiện nàng trong mắt có hoạt khí. Biết nàng sẽ không dễ dàng lại tìm chết. Sống chết bây giờ có lớn sợ hãi, tự sát một lần không có chết thành người, trừ phi thật là chết lòng, hoặc là lâm vào tuyệt vọng cảnh, phần lớn người không biết một lần nữa tìm chết. Lâm Kiệt lần nữa mở miệng nói, người đều là mau quên, Khóa Ân vay tấm ảnh và video mấy ngày sau liền sẽ đi. Chỉ cần người biểu hiện không thèm để ý không câu chấp một chút. Những cái kia tấm lòng bất lương tiểu nhân, cũng chỉ mất đi hưng gió nổi lên sóng động lực. Đối với tương lai, ngươi có cái gì dự định? Thừa dịp ta bây giờ còn có chút mềm lòng, có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Lăng Mộng Kiều ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, do dự một chút, nói, ta dự định nghỉ học, lại tìm một công việc ở lại Tân Hải, dù sao cũng không thể về nhà. Vậy, đối với công tác, ngươi có yêu cầu gì không? Chánh quy công tác, tiền lương có thể tạm ăn và ở là được rồi. Chuyện này tương đối liền tương đối đơn giản. Lâm Kiệt cho An Khả Hinh gọi một cú điện thoại, liền giải quyết Lăng Mộng Kiều công tác vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, hắn nói, đã liên lạc xong, ngươi tùy thời có thể đi Hàng Long quảng trường vùng lân cận cao ốc Vĩ Trạch. Bọn họ sẽ cung cấp nhà trọ công nhân viên, trước an bài một mình ngươi huấn luyện, còn như là công việc hành chính, vẫn là tiêu thụ công tác, căn cứ ngươi ý nguyện tới. Cảm ơn, Lăng Mộng Kiều ánh mắt đỏ đỏ nói cảm ơn, bỗng nhiên ôm Lâm Kiệt khóc. Đầu tiên, Lăng Mộng Kiều cái này tiếng khóc, vẫn chỉ là liều mạng kiềm chế dưới thút thít. Từ từ, tiếng khóc của nàng càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành than vãn khóc lớn. Lâm Kiệt nghe được nhẹ nhàng tiếng đẩy cửa, quay đầu liền thấy cửa phòng bệnh khai trừ một cái khe lớn, lộ ra La Gian San, Trương Đại Nha, còn có Tiểu Thất Đầu. Một cái hơn giờ sau đó, tâm trạng khôi phục bình thường, Lăng Mộng Kiều ngồi lên công cộng xe đò rời đi Chu Gia Cảng trở lại thành khu. Bác sĩ Lâm, người thật là lợi hại à. Lại vài ba lời sẽ để cho cái cô gái đó buông tha ý niệm tự tử. Ngươi không gì không thể, nhất định chính là ta thần tượng à. Nhìn không mời mà tới, một mặt cùng có Vinh Yên Tiểu Thất. Lâm Kiệt chỉ trên bàn làm việc lục la, thản nhiên nói, đây cũng là ngươi thả chứ. Tiểu Thất chính là cười một tiếng, nói, những tên kia thăm ta lúc mang tới. Ta gặp ngươi trong phòng làm việc không có một chút màu xanh lá cây, liền cho ngươi trưng bày một chậu, còn có một bó hoa đâu. Chẳng lẽ ngươi không thích hoa? Tiểu Thất đánh giá chung quanh, tìm bó hoa kia dấu vết. Bó hoa kia bị ta đặt ở phòng ngủ. Lâm Kiệt lại giải thích mấy câu nguyên nhân, nói tiếp, cho nên đâu, sau này quét dọn phòng làm việc việc này, ngươi không nên nhúng tay. Để cho Trương Đại Nha làm là được rồi. Ngươi bây giờ chỉ để ý dưỡng hảo mình, tổn thương chính là. Tiểu Thất liễu nhiên gật đầu một cái, nói, à, nguyên lai các ngươi phòng làm việc còn có nhiều chú trọng như vậy. Ta hiểu ý, sau này không biết tùy ý lộn xộn ngươi đồ. Còn nữa, ta nơi đó trái cây có chút hơn, buổi sáng ở ngươi trong tủ lạnh thả một ít. Lâm Kiệt gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi, sau đó vẫy tay cầm lòng không phục Tiểu Thất đuổi đi. Chẳng qua là vừa mới đi qua liền một hồi, trước phòng làm việc trong hành lang, liền truyền đến đăng đăng giày cao gót thanh thúy đạp đất thanh âm. Lâm Kiệt ngẩng đầu một cái, liền thấy ăn mặc phiêu giật màu lam nhạt quần chứa, đeo kính mát Đỗ Phỉ Tuyết xuất hiện ở cửa. Đỗ Phỉ Tuyết lấy mắt kiếng xuống, mang nụ cười nhàn nhạt, tư thái muôn vàn đi về phía Lâm Kiệt, nghiêm trang nói, tối hôm qua đối mặt Triệu Mạch công kích, ngươi không có né tránh, không có trốn tránh, mà là đứng ra, cầm ta bảo vệ ở sau lưng. Mặc dù nói, ngươi đây là nghiêm trọng không tự lượng sức, hành vi vậy là vô cùng lỗ mãng, nhưng ngươi điểm xuất phát còn là tốt. Một điểm này, ta, tâm lĩnh, ngươi muốn một cái gì đáp ơn đâu. Lâm Kiệt lúng túng cười một tiếng. Hắn hồi tưởng tối hôm qua hành vi, đến bây giờ cũng nghĩ không thông. Mình tại sao ngớ ngẩn hồ đồ xông tới đâu? Dựa theo lẽ thường hẳn là thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy mới được. Cuối cùng, Lâm Kiệt đem mình liều lĩnh hành vi thuộc về kết là say rượu ảnh hưởng. Hắn suy nghĩ, sau này là vô luận như thế nào đều không thể lại uống rượu. Nhàn nhạt cô gái mùi thơm thấm vào lòng người. Lâm Kiệt nhìn gần trong gang tấc Đỗ Phỉ Tuyết, mình cũng đứng lên, lui về sau một bước nhỏ, nói, ta chẳng qua là uống nhiều rượu một ít, tạm thời quên ngươi thân thủ. Nếu như thanh tỉnh lúc ta, nhất định là có xa lắm không? Liền trốn xa hơn, ta cũng không có bị thương gì. Ngươi không cần thiết cố ý tới đây. Đỗ Phỉ Tuyết gặp Lâm Kiệt lui về phía sau, đáy mắt thoáng qua nhỏ không thể tra hài hước, lại lên trước một bước, kém không nhiều phải dựa vào đến Lâm Kiệt trên người. Tiếng tinh tế nói, nguy cơ dưới tình huống, một cái bản năng của con người lựa chọn để lộ ra một cái nội tâm của người. Cái này tỏ rõ, ngươi là một cái đáng tin cậy người, lại có y thuật cao như vậy, kết giao cũng giao hảo ngươi, mới là ta chuyện phải làm nhất tình à. Nàng đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đâm Lâm Kiệt ngực xem. Ỏn ẻn nói, ngươi tấm lòng tốt như vậy, y thuật có như thế cao, ta vẫn còn độc thân đâu. Lâm Kiệt, ngươi, ngươi bài xích tỷ đệ yêu sao? Đối phương a khí như lan, khoảng cách này còn có vấn đề, cũng để cho Lâm Kiệt không biết như thế nào xử lý, chỉ có thể lại lui về sau một bước. Hắn nhanh chóng đổi một đề tài, hỏi, cái đó Triệu Mạch thế nào? Đỗ Phỉ Tuyết trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét, hận hận nói, theo ta biết còn chưa có chết. Vậy không chết được, lúc ấy thì hẳn không cố người khác khuyên can, lại cho hắn mấy đá lợi hại mới được. Mấy câu nói này, để cho Lâm Kiệt không tự chủ được dâng lên dạo dực tiểu hỏa miêu lập tức tắt. Nhìn đối phương lại phải theo tới đây, Lâm Kiệt hoảng sợ lại lui về sau một bước, tiếp tục hỏi, chuyện này ấy ngươi dự định truy cứu sao? Đỗ Phỉ Tuyết lắc đầu một cái, vẫn là mặt đầy chán ghét. Ngày hôm qua nửa đêm, Triệu Mạch phụ mẫu liền tới cửa, trên danh nghĩa là tới nói xin lỗi, trên thực tế là mơ hồ trách cứ ta ra tay quá độc ác. Thật là có cái gì nhi tử, liền có cái gì phụ mẫu, không suy nghĩ mình sai, chỉ biết trách người khác. Bất quá, hai bên dẫu sao coi là bằng hữu, chỉ có thể là như vậy. Chuyện này cũng để cho ta phụ mẫu thấy rõ đối phương, sau này hẳn không sẽ lại có cái gì lui tới. Đỗ Phỉ Tuyết gặp Lâm Kiệt lại lui về sau một bước nhỏ, khóe miệng dương lên, hỏi, ngươi có phải hay không sợ ta à? Ta sợ ngươi? Cái này làm sao có thể? Lâm Kiệt giải thích, nhưng lại lui về sau một bước, chẳng qua là lần này đã là không thể lui được nữa. Hắn sau lưng đã tựa vào cửa sổ sát đất lên. Thấy vậy, hắn co lại cánh tay dùng ngón tay chỉ đối phương mau đụng phải ngực mình, nhẹ giọng đến, ta chẳng qua là không quá thích ứng. Người ta khoảng cách gần như vậy, trai gái có chút thụ bất thân đâu. Đỗ Phỉ Tuyết nhưng tệ hại hơn, ưỡn ngực bô, mềm nhũn tựa vào Lâm Kiệt trên mình, mi mắt như tơ nhìn hắn. Làm sao tiện nghi đưa tới cửa? Ngươi không thích. Nói đến đây, Đỗ Phỉ Tuyết chợt mặt liền biến sắc. Mùa hè quần áo đơn bạc, nàng đã rõ ràng cảm thấy Lâm Kiệt biến hóa trên người. Nhìn đỏ mặt cũng có thể tích ra máu Lâm Kiệt. Đỗ Phỉ Tuyết buồn cười lại không thể cười. Chân thực bịt có chút khó chịu. Nàng chợt tìm trong người tiến lên. Mềm mại bờ môi ở Lâm Kiệt trên mặt nhẹ nhàng vừa chạm vào. Cái này vừa chạm vào sau đó. Đỗ Phỉ Tuyết thân thể giống như lò xo vậy. Vèo lui về sau 1 mét có thừa. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái thuần tình cậu học sinh. Như thế bất kinh chọn chọc cười. Ha ha. Nếu như ngươi thật rất muốn, liền cho ta gọi điện thoại, ta sẽ đặt tốt gian phòng. Ngươi hiểu nha, nếu như nhân vật chính muốn kết thúc xử nam thân, các ngươi hy vọng đàng gái là vị nào à? Bỏ phiếu thật nhiều giúp đỡ, nhắn lại, khen thưởng giúp đỡ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-tu-tiai-dou-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.